Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, một thức thủ đoạn. Phong độn đai top 3, đại đột phá. Một trận cuồng phong thổi qua, nồng hậu dày đặc hơi nước nhanh chóng tiêu tán. Trước mắt lại không che chắn, nhưng Norikazu hòa thượng trước mắt đã không có Itachi bóng dáng. Hắn vừa định dọc theo dòng nước rời khỏi làng thác nước, bỗng nhiên đại địa một trận lắc lư, sau đó mặt hồ trở nên một bên vẩn đục. Đáng ghét, vậy mà đem lối ra phong bế. Lúc này Norikazu hòa thượng đã phát hiện không thích hợp. Nếu thật là Akatsuki thủ lĩnh, làm sao có thể trực tiếp chạy trối chết. Hắn đang muốn tìm mới lối ra, bỗng nhiên Taki Kích mang theo làng thác nước thượng nhẫn bọn họ đều chạy tới. Dẫn đầu Taki Kích trên thân toát ra mắt trần có thể thấy màu lam chakra. Mãnh liệt chakra sóng khí đem bọn họ tóc thật cao thổi lên. Akatsuki phải không? Xem ra nhẫn giới quên đi. Vì cái gì chúng ta làng lang có thể có thất vĩ? Đó là bởi vì mặt khác ngũ đại làng ninja cũng không dám tùy tiện trêu chọc chúng ta. Làng thác nước gần 10 năm đã xuống dốc. Mọi người đã dần dần đem làng thác nước lãng quên. Làng lang có khả năng có thất vĩ, không bị mặt khác ngũ đại làng ninja cướp đoạt, tự nhiên có nhất định nguyên nhân. Tại giai đoạn đầu nhẫn giới đại chiến bên trong, làng thác nước ninja chỉ cần xuất hiện, liền nhất định là cường đại tạm không sợ chết tinh anh ninja. Khiến ngũ đại quốc đều cực kỳ kiêng kỵ, làng thác nước cường đại mà bảo thủ. Cho nên cứ việc ngũ đại làng ninja cũng biết thất vĩ hạ lạc, nhưng cũng không có người muốn bởi vậy đắc tội một cái chỉ so với bọn họ hơi yếu một chút đối thủ. Đương nhiên đây chỉ là ngũ đại làng ninja phán đoán. Trên thực tế làng thác nước thực lực căn bản không có bọn họ trong tưởng tượng cường đại. Làng thác nước sở dĩ có thể sai phái ra nhiều như vậy tinh anh ninja, chỉ là bởi vì thôn bọn họ bên trong có tổ truyền có thể để cho ninja gia tăng mấy chục lần chakra. Anh hùng nước, bất quá dùng anh hùng nước có thảm trọng đại giới. Đó chính là anh hùng nước sẽ thôn phệ người sử dụng sinh mệnh. Bởi vì anh hùng nước, làng thác nước thượng nhẫn có thể nắm giữ tinh anh thượng nhẫn thực lực. Kage kích của làng có thể bộc phát Kage cấp chiến lực. Cái này đủ để khiến ngũ đại làng ninja cảm thấy kiêng kỵ. Đây cũng là lúc trước làng thác nước điều động Kakuzu ám sát Senju Hashirama nguyên nhân. Theo bọn hắn nghĩ, Kakuzu nắm giữ Kage cấp thực lực, dùng có thể gia tăng mấy chục lần chakra anh hùng nước. Chưa hẳn không có hy vọng giết chết Senju Hashirama. Đáng tiếc là Kakuzu không chịu là thôn hy sinh. Chỉ là 800 dặm hướng ngoại Senju Hashirama ném chi Shuriken liền phản thôn. Trở lại chiến trường, giận không nhịn nổi Taki Kích không lãng phí thời gian nữa. Nháy mắt nhanh chóng kết ấn. Thủy độn Suiryuden Nojutsu. Thủy long đạn chi thuật. Vô song chakra tuôn ra. Rất nhiều hơi nước tại hắn quanh người ngưng kết. Nháy mắt một đầu to lớn dòng nước liền xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Sau đó trực tiếp gầm thét hướng Norikazu hòa thượng phóng đi. Đáng ghét, Taki Kích vậy mà thật sự có Kage cấp thực lực. Nhìn xem cái này to lớn dòng nước. Cảm thụ được Taki Kích trên thân tràn lan bành trướng chakra. Norikazu hòa thượng lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn vốn cho là mình đến cái thôn nhỏ chính là đồ sát, không nghĩ tới thật gặp được kẻ khó chơi. Dưới hồ sông ngầm tự nhiên là làng thác nước lối ra, nhưng muốn rời khỏi làng thác nước không nhất định cần đi sông ngầm. Chỉ bất quá như thế sẽ tiêu phí không ít thời gian. Itachi rất tỉnh táo, vừa rồi xa xa nhìn qua đối phương xuất thủ, biết đối phương là một cái nắm giữ Kage cấp thực lực tăng lữ. Hắn không có nắm chắc không sử dụng Mangekyo liền chiến thắng đối phương, mà sử dụng Mangekyo liền sẽ bại lộ chính mình thân phận. Đến lúc đó sẽ như quả không có đem đối phương lưu lại. Nhiệm vụ lần này liền sẽ bại lộ, đem Uchiha cùng Konoha dính líu vào. Cho nên, hắn làm sơ sau khi tự hỏi, liền trong bóng tối sử dụng Gokamekiaku, hào hỏa diệt khước. Hắn không chờ mong có khả năng dùng cái này giải quyết đối thủ, nhưng hy vọng nhờ vào đó yểm hộ chính mình chạy trốn. hoa, theo thác nước bên trong nhảy ra. Itachi quay đầu nhìn về phía sau. Hắn cảm thấy kịch liệt chakra không ổn định. Làng thác nước giống như cũng không đơn giản. Suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhận ra phương hướng. Lập tức hướng về một cái phương hướng tiến đến. Nơi xa, một mực quan sát áo bào trắng tăng lữ trong mắt xuất hiện vẻ kinh dị. Đây là có chuyện gì? Norikazu gặp phải Akatsuki ninja. Có thể là Norikazu vì cái gì không cùng bọn họ giao thủ, ngược lại là cùng làng thác nước người chiến đấu bên trên. Làng thác nước lại có thực lực như vậy. Hắn mặt mũi lãnh khốc, nhưng trong mắt vẻ nghi hoặc lại càng ngày càng đậm. Nhìn xem Itachi cùng Tsunade tụ lại, trong mắt của hắn xuất hiện vẻ lo lắng. Tứ vĩ, ngũ vĩ đã bị Akatsuki bắt, thất vĩ lại luân hãm lời nói. Akatsuki thủ lĩnh thực lực sẽ càng thêm cường đại. Đến lúc đó nói không chừng sẽ trực tiếp tiến về làng ninja cướp đoạt. Chấm ngoặc kép, làng cát căn bản ngăn không được Rinnegan. Làng sương mù tựa hồ cũng suy sụp. Chấm ngoặc kép, chờ Akatsuki tập hợp đủ 6 đại vĩ thú. Đến lúc đó phục sinh thập vĩ kế hoạch liền khó mà ngăn cản. Từng đạo suy nghĩ tại tăng lữ trong đầu hiện lên. Tăng lữ trong cơ thể chakra bắt đầu chậm chậm lưu động. Thần bí vằn đen ở trên người hắn lan tràn. Hắn là Otsutsuki một thức. Bởi vì Otsutsuki Kaguya phản bội, hắn không thể không ký sinh tại cái này cái tăng lữ từ dây cung trên thân thể. Hắn vốn là tính toán ẩn tàng trong bóng tối chậm rãi tìm thích hợp khí cụ. Chờ Kaguya nhất mạch đối phó chính mình chuẩn bị ở sau bại lộ phía sau mới bắt đầu hành động. Mà bây giờ Akatsuki lại muốn phục sinh thập vĩ. Hắn cũng không muốn cái kia phản bội chính mình tiện tì phục sinh. Trực tiếp cướp đoạt thất vĩ. Hoặc là giết bên. Chính suy tư phương án giải quyết. Bỗng nhiên từ dây cung trong mắt xuất hiện một ít vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy nơi xa cái kia tóc lam nữ nhẫn biến thành tóc vàng nữ nhẫn. Sau đó đem Akatsuki y phục thu vào. Một cái khác tóc đỏ Akatsuki thành viên đến tóc vàng ninja chỗ gần về sau. Tóc cũng biến thành màu đen. Sau đó, hai người triệu hoán ra một cái to lớn phi điểu. Hướng về phía nam bay đi. Không phải Akatsuki. Trách không được ta không có phát giác được Pain Rinnegan nhãn lực. Nguyên lai hắn liền không phải là Pain. Bất quá hai người xác thực đều nắm giữ Kage cấp chakra. Rốt cuộc là người nào? Một người trong đó phần mắt nắm giữ không kém nhãn lực. Xem ra là Konoha Uchiha. Cái kia một người khác là Sanin một trong Tsunade. Nhìn xem từ từ đi xa Tsunade cùng Itachi. Từ dây cung không có hiện thân ngăn cản. Hắn hiện tại không thể tùy tiện lộ diện. Tại không có biết rõ Kaguya nhất mạch đối phó hắn chuẩn bị ở sau phía trước. Hắn không dám tùy tiện lộ diện. Liền tính thật là Akatsuki cướp đoạt thất vĩ. Hắn cũng sẽ do dự mãi. Bây giờ tất nhiên không phải Akatsuki cướp đi thất vĩ. Hắn tự nhiên sẽ không tự tìm phiền phức. Để chính mình bại lộ tại Kaguya nhất mạch trong tầm mắt. Bất quá, hắn cũng không biết cái gì đều không làm. Bạch, một đạo dồn dập tiếng xé gió về sau. Norikazu hòa thượng nhảy tới bên cạnh hắn. Khụ khụ, ho ra hai cái máu tươi. Mình đầy thương tích, Norikazu hòa thượng nói. Vĩ thú bị Akatsuki người sớm bắt đi. Ngươi hẳn là nhìn thấy. Ân, từ dây cung khẽ gật đầu một cái. Norikazu hòa thượng trầm mặc xuống. Mở miệng nói. Ngươi đáp ứng ta. Chấm ngoặc kép, ngươi cũng không có đạt tới ta nói điều kiện. Norikazu hòa thượng mặt có không cam lòng. Có thể là, không có khả năng là. Từ dây cung quay người đưa lưng về nhau Norikazu hòa thượng. Norikazu hòa thượng nghe vậy, trong mắt vẻ hung lệ chợt lóe lên, nắm chặt trong tay tỳ bà. Bỗng nhiên, từ dây cung mở miệng nói, ta còn có thể cho ngươi một cái cơ hội. Cái gì? Norikazu hòa thượng tạm thời buông xuống sát ý. Ta kỳ kích mặc dù kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nhưng dùng anh hùng nước phía sau thực lực là thực sự Kage cấp. Phối hợp đông đảo thượng nhẫn, hắn đã bị thiệt thòi không ít. Bây giờ, hắn không có niềm tin tuyệt đối cầm xuống trước mắt cái này thần bí tăng lữ. đem ninja làng lá đóng giả Akatsuki thành viên cướp đoạt thất vĩ Jinchuriki tin tức truyền đi. Norikazu hòa thượng nghe vậy ngu ngơ xuống, sau đó lập tức gật đầu nói, có thể. Chợt, hắn như có điều suy nghĩ, trách không được Pain sử dụng hỏa độn, từ dây cung không có để ý hắn, trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh hướng nơi xa lao đi. Có phải là thật hay không lẫn nhau kỳ thật cũng không trọng yếu. Trọng yếu là cái này có thể cho rất nhiều người một cái lấy cớ. Có thể để Akatsuki đem ánh mắt chuyển qua Konoha trên thân. Để mặt khác làng ninja đem ánh mắt chuyển qua Konoha trên thân. Tại nhận ra Tsunade cùng Itachi Konoha thân phận nháy mắt, hắn chợt nhớ tới. Ba đại làng ninja cùng Akatsuki giao thủ. Phe thua là Akatsuki, mà còn, tự hồ Konoha có ninja có khả năng cùng nắm giữ Rinnegan Pain giao thủ. Akatsuki tự nhiên đáng giá coi trọng, nhưng Konoha đồng dạng để người kiêng kỵ. Dù sao, Indora cùng Asura chuyển thế liền tại làng lá bên trong. Mà còn, quá mức hòa bình nhẫn giới bất lợi cho hắn tìm kiếm vật chứa. Chỉ có thời kỳ chiến tranh, hắn mới có thể không chút kiêng kỵ tiến hành thí nghiệm thân thể. Từ đó tìm tới thích hợp vật chứa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.